Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 21, phần 1, Làng Phật Cổ chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, Lý Trúc vô cùng kinh ngạc, ba người Mễ Thái, A Miêu, Lý Thiên Thiên thì có vẻ mặt vui mừng. Mễ Thái và Lý Trúc đồng thời lên tiếng. Mễ Thái: Quan chủ, là cách gì vậy? Lý Trúc: Làm sao cậu biết? Nhưng Ngũ Hạ Cửu tạm thời không trả lời, trước tiên hỏi: Di thể sau khi viên tịch của Đại sư Bạc Khổ có còn ở trong đại điện này không? Mặc dù là hỏi, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại có vẻ mặt khẳng định. Lý Trúc nghe vậy, biểu cảm phức tạp gật đầu. Trước khi Đại sư Bạc Khổ tọa hóa, nói không cần chôn cất di thể của ông ấy, chỉ đặt ở trong đại điện là được rồi. Tọa hóa, đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết. Vậy nên, tôi đặt di thể của Đại sư Bạc Khổ phía sau bức tượng Phật vàng. Lý Trúc nói xong, Ngũ Hạ Cửu nhìn tượng Phật cao lớn sừng sững gần đó. Lý Trúc không kìm được tiếp tục truy hỏi. Làm sao cậu biết? Ba người Mễ Thái thu hồi ánh mắt nhìn về phía tượng Phật vàng, quay đầu nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu. Bọn họ cũng muốn biết làm sao quan chủ lập tức biết được. Rốt cuộc thông tin họ biết ít hơn chỗ nào? Ngũ Hạ Cửu nói, trên bức tranh tường cuối cùng, Đại sư Bạc Khổ vẽ một bức tranh ngồi xếp bằng, một tay vuốt ve trên mai rùa bạc thiện. Mà ở một bên, một con quỷ với khuôn mặt dữ tợn nhào về phía Đại sư Bạc Khổ. Lý Trúc không khỏi nói, nhưng đây không phải là Đại sư Bạc Khổ đang nói rõ chân tướng sự việc sao? Ngũ Hạ Cửu, đúng vậy, nhưng trong đó cũng ẩn chứa cách tiêu diệt ác quỷ, tôi vốn không để ý, nhưng nghe đến lễ Niết Bàn lại nghĩ tới. Vị trí của bức tranh nhỏ này có phần khéo léo, nó nổi bật hơn so với các bức tranh nhỏ khác, vừa ở chính giữa bức tranh vốn là một câu chuyện Phật giáo, lại có sự chồng chéo. Lại ví dụ như, Đại sư Bạc Khổ vẽ bóng dáng của mình trước bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, những con quỷ cũng được vẽ trên những con quỷ trong câu chuyện Phật giáo. Trong câu chuyện Phật giáo kia, Đức Phật được vây quanh bởi các loài động vật trắng như sư tử, chim đại bàng, một tay chỉ vào quỷ Tu La bị nghiệp hỏa đốt cháy mà tan thành tro bụi. Ngọn lửa bốc lên dường như rơi vào những con quỷ, bao quanh chúng. Mễ Thái nghe xong giật mình, a một tiếng ngắt lời nói. Cho nên, chúng ta phải dùng lửa thiêu chết ác quỷ sao? Ngũ Hạ Cửu, không phải, ác quỷ sao có thể dễ dàng bị lửa thiêu chết như vậy? Mễ Thái bối rối, vậy, là cách nào? Còn nhớ những gì tôi đã nói trong từ đường không? Ngũ Hạ Cửu nói, rùa thường được sử dụng trong kinh Phật để ví với sinh tử tức Niết Bàn Phật tính. Mà Phật có thể bơi trong biển sinh tử Niết Bàn, giống như rùa có thể bơi dưới nước và leo lên cạn. Ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên vội vàng gật đầu, có nhớ. Ngũ Hạ Cửu, Niết Bàn vĩnh viễn không thay đổi. Phật tính, chính là tồn tại chân thực tuyệt đối, rất có thể. Phật tính, của Đại sư Bạc Khổ chưa diệt. Và, Phật tính, này nằm trên di thể của Đại sư Bạc Khổ. Cậu nhìn về phía Lý Trúc nói. Tôi đoán, có phải hài cốt của Đại sư Bạc Khổ khác thường đúng không? Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, nắng ban mai nhàn nhạt trong trẻo xuyên qua cửa sổ đại điện chùa Vạn Cổ chiếu vào, mặt đất, tranh tường, tượng Phật vàng dường như được bao phủ bởi một lớp kim sa mỏng. Một nửa khuôn mặt của Ngũ Hạ Cửu phản chiếu trong ánh nắng ban mai, đôi mắt tựa như lấp lánh rực rỡ. Lý Trúc đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì để biểu đạt sự kinh ngạc trong lòng. Làm sao mà cái gì cậu ấy cũng đoán được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lý Trúc nảy ra một ý nghĩ, nếu như là người trước mắt này, có phải thật sự có hy vọng tiêu diệt được ác quỷ hay không? Lý Trúc gật đầu, nói. Cậu nói đúng rồi, Ngũ Hạ Cửu, tôi có thể xem hài cốt của Đại sư Bạc Khổ một chút không? Lý Trúc đồng ý, ông ta từ từ đứng dậy, đưa đám người Ngũ Hạ Cửu đến phía sau tượng Phật thân vàng. Bức tượng Phật đứng trên một cái bệ rộng rãi, phía sau còn một khoảng trống lớn giữa vách tường. Di thể của Đại sư Bạc Khổ tọa hóa ở đây, được Lý Trúc thu xếp ổn thỏa. Ngũ Hạ Cửu theo Lý Trúc vòng qua tượng Phật cao lớn. Một bộ xương trắng ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại trước ngực xuất hiện trước mắt cậu. Bộ hài cốt này trắng tinh trơn bóng, vị trí hộp sọ có thể lờ mờ nhìn thấy đường vân màu vàng, nhìn lại không khỏi có chút kỳ dị bất phàm. Cái này, cái, Mễ Thái thấy vậy lắp bắp, không nói nên lời. Quả nhiên có gì khác thường. Đây là, Phật tính, sao? Ngũ Hạ Cửu theo bản năng tiến lên một bước, đúng lúc này, vòng tay bỗng dưng nóng lên, bảng điều khiển bật ra. Xin chúc mừng hành khách đã phát hiện hài cốt sư thầy, nhận được thông tin ẩn. Cách để tiêu diệt ác quỷ. Đã khám phá 80, nhận được thông tin ẩn. Bất sinh bất tử Phật tính. Đã khám phá 95. Nếu là hành khách dày dặn kinh nghiệm ở xa hạ thế giới, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, thậm chí không dám tin. Bởi vì những người khác đều tiếp xúc với manh mối trước, sau đó từ từ suy đoán thăm dò. Ngũ hạ cửu thì ngược lại, trực tiếp lý luận ngược, đến nỗi kích hoạt thông tin liên quan, manh mối đã gần như được khám phá đến 100. Ngũ hạ cửu thấy màn hình bật ra thì hơi ngạc nhiên. Thông tin ẩn, cho nên, đây là thông tin mà hành khách có thể khám phá hoặc không cần phải khám phá. Không phát hiện cũng có thể sống qua 7 ngày. Phải rồi, chùa Vạn Cổ không phải là một nơi trú ẩn. Nhưng chỉ trốn cũng không có ích lợi gì, đừng quên, những người già trong làng cũng mời họ đến lễ Niết Bàn 2 ngày sau. Ngũ hạ cửu nhìn lướt qua màn hình, không thèm để ý rời ánh mắt đi. Trùng hợp vào lúc này, Mễ Thái hỏi. Quan chủ, rốt cuộc cách để tiêu diệt ác quỷ là gì? Không phải là chúng ta cầm di cốt của đại sư Bạc Khổ đi diệt ác quỷ đấy chứ? Ngũ hạ cửu lắc đầu. Đương nhiên là không. Hài cốt của đại sư Bạc Khổ chỉ là một phần trong yêu cầu của phương pháp này. Phật tính, cần phải được dẫn ra, và Phật tính, thể hiện trên lục căn lại là. Thấy ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên nghe không hiểu, khuôn mặt mê man và ánh mắt nghi hoặc, Ngũ hạ cửu lặng lẽ im miệng. Cậu liếm môi, nói. Tôi nói với mọi người như này, cách tiêu diệt ác quỷ cần phải có hài cốt của đại sư Bạc Khổ, đầu, đuôi, tứ chi của Bạc Thiện, còn phải đến lễ Niết Bàn, hiểu không? Hình như tôi hiểu rồi. Mễ Thái chần chừ nói. A Miêu, tôi hiểu rồi, quan chủ, chúng ta cần phải đi tìm đầu và tứ chi của Bạc Thiện, để tiêu diệt ác quỷ trong lễ Niết Bàn, đúng không? Ngũ hạ cửu cho cô một ánh mắt tán thưởng. Mễ Thái, cậu ta chỉ không hiểu, rốt cuộc làm sao quan chủ suy đoán ra được cách này. Người bình thường ai có thể nghĩ đến chứ? Nhưng cuối cùng cậu ta đã hiểu rõ. Bọn họ rốt cuộc kém hơn quan chủ ở chỗ nào? Kém ở chỗ đầu óc bọn họ không tốt. Não của họ đều thẳng, trong khi não của quan chủ cong queo uốn lượn. Cách chương.